Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375. Hắn không giúp sai người cố tranh bọn họ rời đi Cố gia thôn sau. Các thôn dân không tránh được lại là một phen nghị luận sôi nổi, thật là không nghĩ tới. Cố tranh huynh muội cư nhiên là trong hoàng thất người, trách không được bọn họ một đám lớn lên như vậy xinh đẹp. Ha ha ha, ngươi loại này cách nói cười chết ta. Cũng không phải trong hoàng thất người liền mỗi người lớn lên đẹp. Cố tranh gia chủ nếu là hắn Tằng gia gia lớn lên tuấn, nhà hắn cưới vợ lại đều là tuyển xinh đẹp, cho nên mới lớn lên xinh đẹp. Ta nơi nào nói sai rồi? Trong hoàng thất người được chọn phi, cái kia không phải chọn lại chọn, chọn xinh đẹp xuống tay, như vậy sinh ra tới hậu đại, có thể không xinh đẹp sao? Một người nam nhân nói, người nói đúng cực kỳ, không riêng gì trong hoàng thất người lớn lên xinh đẹp, nhà có tiền hài tử đều đẹp, bởi vì bọn họ tức phụ xinh đẹp. Ha ha ha, ngươi là nói chỉ cần tức phụ xinh đẹp, hài tử liền khẳng định xinh đẹp. Đúng vậy, các ngươi xem Cố tranh tức phụ, thỏa thỏa tiểu mỹ nhân nhi, tướng mạo chính là tùy nàng nương, nếu là cho ta một cái xinh đẹp nữ nhân, ta cũng có thể sinh ra chất lượng tốt hậu đại. Nam nhân tức phụ thình lình dẫn theo hắn lỗ tai, ý của ngươi là ta không đủ xinh đẹp, cho nên sinh hài tử không xinh đẹp. Nam nhân không biết tức phụ tới, bằng không hắn khẳng định không dám như vậy nói. Hắn tức phụ là cái bạo tính tình, sợ tới mức hắn chạy nhanh làm sáng tỏ. Ta không nói như vậy quá, ngươi mau buông tay, ta liền đánh cái so sánh mà thôi, tuyệt đối không có ý ghét bỏ ngươi. Hắn tức phụ buông hắn ra, rất có khí thế mà răn dạy hắn. Hâm mộ người khác tức phụ xinh đẹp, ngươi như thế nào không nghĩ, ngươi có hay không cái kia bản lĩnh dưỡng một cái xinh đẹp nữ nhân. Nói cho ngươi, xinh đẹp nữ nhân tay, nhất định không làm việc nhi, làm việc liền không bóng loáng không xinh đẹp. Xinh đẹp nữ nhân mặt, nhất định sẽ không dãi nắng dầm mưa, nếu là mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, lại trơn mềm khuôn mặt, cũng sẽ ngăm đen rớt ra. Xinh đẹp nữ nhân, còn muốn rất nhiều đồ trang sức làm nền, lăng la tơ lụa phối hợp. Giống ngươi như vậy, lại xinh đẹp nữ nhân tới rồi ngươi trong tay, cũng sẽ biến thành bà thím già. Cho nên nói, không có cái kia năng lực, liền không cần đi hâm mộ người khác. Các thôn dân cười ha ha, mỗi người đối nữ nhân giơ ngón tay cái lên, lời này nói được có lý. Flow, Cố tranh làm hùng đại hùng nhị, tam hổ lục hổ, trước che chở Cố oánh Cố linh hồi huyện thành, hắn cùng Nhạc Linh Chi muốn đi song thạch học viện một chuyến. Trần viện trưởng mạo bị bọn họ liên lụy nguy hiểm, tin nổi cho hắn bọn học sinh, giúp bọn họ đại ân, nói như thế nào cũng muốn tự mình chí tạ. Tới rồi song thạch học viện, thấy Trần viện trưởng, Cố tranh được rồi sư sinh lễ. Cảm ơn Trần viện trưởng hậu ái, học sinh vô cùng cảm kích. Trần viện trưởng biểu tình nghiêm túc mà đánh giá Cố tranh. Thật là không nghĩ tới, ngươi là trong hoàng thất người. Cố tranh biết Trần viện trưởng vì cái gì sẽ rời đi hoàng gia học viện, cũng biết Trần viện trưởng đối hoàng thất có oán khí. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là giúp hắn. Hắn là xem ở Âu Dương tướng quân phân thưởng, vẫn là cho rằng hắn đáng giá hắn cứu. Cố tranh nói, ta không chuẩn bị ở tại kinh thành, hắn sẽ rời xa kinh thành cái kia thị phi nơi, vương gia không vương gia hắn không hiếm lạ. Không nghĩ tới Trần viện trưởng sẽ trực tiếp hỏi hắn, vài thứ kia, toàn bộ ở trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tranh ngẩn ra một chút, không biết Trần viện trưởng hỏi cái này là có ý tứ gì. Hắn không trả lời Trần viện trưởng vấn đề, mà là biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Học sinh đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Tiếp theo hắn liền đem tiến công trải qua, đúng sự thật nói cho Trần viện trưởng. Trần viện trưởng khó được lộ ra tươi cười, nói một câu. Thuận theo tự nhiên đi, hắn không giúp sai người, Cố tranh quả nhiên là cái có đảm lược, có bản lĩnh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.